đồng nhân, ma đạo tổ sư, những chuyện chưa kể. Chương 3, đồng nhân, vong tiện ma đạo tổ sư chiếc dương không tên. Góc truyện audio.com, tác giả, vô ưu, một, ngụy vô tiện nữa tỉnh nữa mê từ từ tỉnh dậy, sợ rằng đã qua giờ ngọ rồi. Nhìn quanh không thấy Lam Vong Cơ ở trong phòng, trên bàn lại có một hộp đồ ăn còn nóng, chắc là y vừa mới đi thôi. À thật là chán, dạo gần đây Lam Vong Cơ cứ hay bận việc về Thủy Hành Nguyên ở Thải Y Trấn, không quan tâm đến hắn, hại hắn không có ai để trêu ghẹo cả. Ít nhất thì tụi Tư Truy còn có việc làm, còn hắn ngày nào cũng như nghỉ. Hôm nay trong các nhà tu chân lại tổ chức Bách Gia Thanh Đàm Thịnh Hội ở Kim Lân Địa, thời gian là 5 ngày, gồm nhiều chuyên mục khác nhau. Bao gồm đấu kiếm, bàn luận săn đêm, các thần thú. Và đặc biệt là so tài bắn tên cho các con em thế gia, nếu xét theo mặc lễ nghĩa thì Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần phải đi theo với đám tiểu bối để quan sát và chỉ bảo, hơn nữa lần này còn ưu đãi cho các tiền bối các nhà theo tranh tài nữa. Vì vậy y cũng phải tham gia, khi nghe tin Ngụy Vô Tiện cũng không mấy ngạc nhiên, căn bản hắn không có hứng thú với chuyện này, điều hắn quan tâm là Lam Vong Cơ khi tới Thanh Đàm Hội lại gặp các tiên tử tặng hoa thôi. Y cũng có hỏi hắn có muốn đi cùng không nhưng Ngụy Vô Tiện lại từ chối, với tu vi thấp của cơ thể Mạc Huyền Vũ hiến xá cho, hơn nữa mọi người đã biết hắn là Di Lăng lão tổ, e rằng vào đó không mấy vẻ vang gì, lại khiến cho Lam gia được mọi người chú ý, chắc chắn Lam Khải Nhân sẽ dùng cung tên ghim hắn lên bia mất. Vẫn theo quy định trước, con em thế gia phải mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai cữu hoàn, bộ đồ này được Lam Trạm mặc lên càng khiến y thêm đẹp đẽ. 3 phần văn nhã, 3 phần anh khí, còn lại 4 phần là tuấn mỹ khiến người xem không khỏi sáng mắt. Hơn nữa đó là trước đây khi y mặc vẫn còn là một thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành càng khiến người khác nhìn vào đầy khí chất cùng quyến rũ. Da trắng như tuyết, con mắt lưu ly cực nhạt, tuấn tú lạnh băng, yêu nhã không thể tìm ra một điểm để chê trách, quả là một nhất thái thần sắc khiến con ngươi không thể rời nổi. Ngụy Anh nhìn đến thần hồn phách lạc, vốn dĩ định nói vài câu trêu ghẹo nhưng lời nói chưa kịp bung ra đã nghẹn ở cổ, nguy rồi cứ thế này thì đám tiên tử sẽ bị y hút hồn hết cho coi. Thật không muốn cho các cô nương kia nhìn y trong bộ dáng này mà chợt trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút buồn phiền, bây giờ đem Lam Vong Cơ cột chặt lại bên hắn liệu có được không nhỉ? Đang suy tư không biết Lam Vong Cơ đã tiến đến trước mặt hắn từ lúc nào, đang nghi hoặc nhìn hắn nói. Cột cái gì, Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác cái suy nghĩ mới vừa rồi lỡ buộc miệng nói ra, hắn đành lấp liếm nói. Không có gì, không có gì, ta chỉ muốn nói là Lam Trạm nha, ngươi đi tới tận 5 ngày đó, ta ở nhà đợi ngươi mỏi mòn như thế này cũng sẽ mốc meo, ngươi cho ta. Ra ngoài, chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ đã lạnh lùng cắt lời. Không được, Ngụy Vô Tiện bĩu môi, chỉ ra ngoài chút thôi mà làm gì mà giữ vậy, Lam Trạm nhìn hắn rồi kẽ thở dài đưa ngón tay trắng bắp thon dài của mình nhu nhu gò má hắn. Người ra ngoài một mình như vậy, ta không yên tâm. Ngụy Vô Tiện vẫn giả bộ trưng ra vẽ mặt giận dỗi của mình, bĩu môi, không thèm trả lời y. Lam Vong Cơ im lặng một lúc sau đó nghiêng đầu, nhanh chóng áp Ngụy Vô Tiện lên tường, nhẹ nhàng áp môi lên. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hưởng thụ, nhanh chóng phối hợp đem hai tay vòng qua cổ y ép cho nụ hôn sâu hơn. Dây dưa càn quét thậm chí còn khe khẽ rên rỉ. Sau một hồi lâu mới buông ra, Ngụy Vô Tiện đã thở. Góc truyện audio.com, hồn hển quái lại tại sao hắn cứ cảm thấy kỹ thuật hôn môi của mình lại cách xa Lam Vong Cơ như thế, dù sao cũng ở bên cạnh y lâu như vậy rồi mà, hắn thầm hoài nghi có phải hay không ngày nào y cũng luyện tập. Lam Vong Cơ ôm hắn, thanh âm có chút buồn phiền. Lần này ta đi 5 ngày, ngươi ở đây sẽ không sao chứ? Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lập tức vui vẻ. Ngươi không phải là lưu luyến ta không muốn đi đấy chứ? Nếu không bây giờ ta đem ngươi trói lại trên giường, không cho ngươi đi nữa thế nào? Lam Vong Cơ từ chối trả lời, Ngụy Vô Tiện thấy trêu y không được bèn dùng hành động càn quấy. Ai ra Lam nhị công tử, ngươi đi tận 5 ngày lận đó, lão tổ ta ở nhà một mình sẽ rất buồn chán, nhất là nơi này sẽ nhớ ngươi chết đi được. Ngụy Vô Tiện nói xong rồi cười xấu xa, hắn bắt lấy một tay của Lam Vong Cơ hướng xuống hạ thân phía dưới của mình, còn cố ý cọ sát, giọng nói đáng thương. Đó ngươi xem, ngươi đi rồi ta phải làm sao bây giờ? Lam Vong Cơ khẽ hít thật sâu một hơi, nhanh chóng bắt lấy cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, nói. Đừng nháo, hắn cười to, lập tức buông ra, đưa tay lên bẹo má Lam Vong Cơ. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi đi, ca ca sẽ ở nhà thật ngoan chờ ngươi trở về. Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu sau đó mới gật đầu cúi xuống hôn lên má hắn một cái, rồi ôm hắn thật chặt như thể muốn hòa tan hắn vào cơ thể mình, để có thể đem hắn tới bất cứ nơi đâu. 2. Sau khi Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần dẫn theo đám tiểu bối tới hội thanh đàm, chưa tới một phút mà Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy nhớ y rồi, chết thật như thế thì 5 ngày tới bảo hắn sống sao đây, bây giờ trong Lam gia chỉ còn Lam Khải Nhân, bảo hắn trêu Lam Khải Nhân. Chắn lão sẽ cho hắn chép 10 lần cái gia quy hơn 4.000 điều kia. Ngụy Vô Tiện nhớ tới lúc lần đầu chép phạt hắn nói sẽ không tới nhà y ở rể nên không chép, giờ thì hay rồi, tới nhà người ta ở rể thật rồi, nếu bắt chép thật thì chẳng khác nào tự tống mình đi Tây Thiên. Ngụy Vô Tiện ảo não, thôi thì đi chơi với đám thỏ của Lam Vong Cơ vậy. Từng đám cầu tuyết trắng béo ú chạy lung tung trên cỏ, Tiểu Bình quả thì an phận nhóp nhép, có thậm chí còn phì phì mũi về phía hắn. Ngụy Vô Tiện mặc kệ nó, chạy tới bắt đám thỏ béo ú kia, nhưng đám thỏ này vốn dĩ đã chẳng ưa hắn, vì thế con nào cũng quay mông về phía hắn bỏ chạy. Ngụy Vô Tiện cười tà, chạy chạy đi, để xem các ngươi có thể chạy khỏi ta không. Đang hăng say đuổi theo thỏ, chợt Ngụy Vô Tiện mới phát hiện mình chạy nhầm tới một nơi khác rất vắng vẻ, xung quanh mọc đầy cỏ long đàm. Hắn nghĩ thầm, nơi này có chút quen quen, hình như đã từng gặp qua. Ngụy Vô Tiện đi thêm một đoạn, phía trước thấp thoáng một gian nhà nhỏ nằm sau từng khóm tiểu trúc hoang vắng. Cỏ long đàm khoe từng nụ hoa tím biếc dịu dàng, nhưng đáng tiếc lại không có ai ngắm, hoa nở lại tàn cứ như vậy mà phát triển, thầm lặng không ai hay. Là chỗ ở của mẫu thân Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ngây người, hắn không ngờ lại đi đến chỗ này, mặc dù trước kia Lam Hy Thần có từng kể qua cho hắn nghe về mẫu thân của y và Lam Vong Cơ, đó là một nữ nhân ôn nhu dịu dàng, nhưng chung quy kể cũng chỉ là kể, nói thẳng ra Ngụy Vô Tiện cũng rất tò mò về nữ nhân này nhưng không dám hỏi. Thật không ngờ bây giờ lại tới nơi này, Ngụy Vô Tiện tới gần cánh cửa trúc, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu Lam Vong Cơ chán buộc mạch ngạch đoan tránh ngồi trước nhà trầm mặc chờ cánh cửa kia mở ra. Hắn nhẹ, góc truyện audio.com. Nhàng đẩy nhẹ cánh cửa kia, hơi thất vọng vì cửa đã khóa không mở được, Ngụy Vô Tiện đành buồn rầu quay trở về. Cứ đúng 3 bữa ăn là sẽ có một môn sinh đem đồn ăn đến cho hắn, chuyện này do Lam Vong Cơ đặc biệt dặn dò. Đến tối ngày đầu tiên, chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn bực như vậy, quả nhiên vắng Lam Vong Cơ hắn không thể ngủ được, lăn qua lộn lại, trằn trọc đến nửa đêm hắn mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ chập chờn, Ngụy Vô Tiện oán thầm trong bụng, cứ tiếp tục thế này có khi nào hắn sẽ thăng luôn không? Cứ như vậy lão tổ bắt đầu chuỗi ngày tự kỳ của mình. Ngoại trừ mỗi ngày cùng chơi với thỏ hay náo loạn trong tĩnh thất của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chẳng biết làm gì khác. Ngày thứ 2, làm hòn vọng phu, ngày thứ 3, làm hòn vọng phu, ngày thứ 4, làm hòn vọng phu, trong lòng hắn cứ thấp thỏm không yên, bây giờ hắn mới nhận ra, xa Lam Vong Cơ chưa tới 5 ngày đã trằn trọc không yên, thậm chí là nhớ mong muốn chết rồi, vậy mà y lại chuyên tâm chờ hắn tới tận 13 năm, ngày ngày vấn linh tấu hỏi một đạo ân nhạc. Thật sự hắn không thể nào tưởng tượng được đó là một khoảng thời gian đau khổ như thế nào. Một dòng nước ấm rơi xuống tay Ngụy Vô Tiện, hắn giật mình cúi đầu nhìn xuống, là nước mắt của hắn. 3. Đến ngày thứ 5 cũng là ngày cuối cùng chờ Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện như tiếp thêm một luồng sinh khí mới, nhảy nhót tưng bừng trong tĩnh thất. Trong lúc chờ y, Ngụy Vô Tiện quyết định đi chọc thỏ, nhưng mới tới bãi cỏ xanh gì kia, hắn vô tình đụng phải mấy môn sinh đi hướng ngược lại, Ngụy Vô Tiện vội vã xin lỗi. Nhưng khi thấy hướng mấy môn sinh kia tới, đó không phải là gian nhà nhỏ kia sao? Chẳng lẽ là môn sinh đến dọn dẹp? Ngụy Vô Tiện trong lòng hiếu kỳ liền quyết định đi theo. Quả đúng như hắn dự đoán, những môn sinh kia đến đây để dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn, do dự trong chốc lát hắn quyết định đi vào. Những môn sinh kia cũng không mấy ngạc nhiên hay ngăn cản hắn, dù gì thì chuyện hắn cùng Lam Vong Cơ kết thành quyến lữ trong tu chân giới ai mà không biết, vậy nên hắn không chút ngại ngùng bước vào. Trong gian nhà nhỏ này cái gì cũng rất gọn gàng mộc mạc, có 2 gian nhà. Gian thứ nhất có một kiện án nhỏ để sách và một cây đàn tranh giữa gian phòng, ngoài ra còn vài chậu cây nhỏ đặt trên cửa sổ. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghĩ một nữ nhân có thể chịu đựng trong một nơi tịch mịch như thế này thật đáng khâm phục. Gian thứ hai tất nhiên là phòng ngủ, cũng không cầu kỳ cho lắm, chỉ có một cái giường nhỏ đủ để cho 2 người nằm và một cái tủ khiêm tốn nằm sát tường, ngoài ra còn một tấm gương đặt trong vách. Hắn âm thầm nhìn quanh, hình như có cái gì đó là lạ, phần nền đất gồ ghề không được bằng phẳng cho lắm. Ngụy Vô Tiện đi một vòng quanh gian phòng thứ hai này, quả nhiên nền gạch dưới giường không giống với những chỗ khác. Hắn cúi xuống gõ đông gõ tây, một âm thanh trầm đục vang lên, quả nhiên là có một căn hầm nhỏ dưới gầm giường. Phát hiện ra bí địa này, Ngụy Vô Tiện phải loay hoay một lúc mở ra được là một cái giương. Mặc dù trong nội tâm Ngụy Vô Tiện đang gào thét mãnh liệt không nên làm vậy, nhưng tay hắn lại không chịu nghe lời, mở nắp giương ra, e rằng ngay cả Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần không biết trong phòng mẫu thân bôn họ có một cái giương này đâu nhỉ. Vừa mở ra, Ngụy Vô Tiện liền ngây người, trong giương vậy mà lại là một bộ hỷ phục màu đỏ. Góc truyện audio.com. của nữ nhân, chắc chắn là của mẫu thân Lam Vong Cơ. Thoáng chốc trong đầu hắn lại nhớ tới hình ảnh của nàng đang ôm hai cái tiểu hài tử chơi đùa. Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện quyết định lấy nó ra. Đầu tiên là châm cài tóc, Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn, trên cái châm cài này là đóa hoa mẫu đơn, tua rua màu đỏ, bên cạnh là một đôi bông tai trân châu, có vẻ đã cũ. Hắn im lặng lấy ra vật kế tiếp, là mũ phượng, một con chim phượng kêu hãnh dang rộng đôi cánh màu trắng của mình, xung quanh là các hạt cườm, đính trân châu rũ xuống. Sau đó là áo ngoài, màu đỏ, hai cổ áo may đứng, ở giữa có ba cúc áo. Vạt sau dài hơn vạt trước, khi đi thì được gấp lên, giữ bằng hai cúc áo được giấu kín, khi quỳ lại mở ra. Áo trong màu đỏ, trước ngực thêu hoa văn, đính ngọc trang trí. Váy màu đỏ thêu chữ hỉ dường như có thể biểu đạt được niềm hạnh phúc của một cô gái khi về nhà chồng, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một tiếng nấc buồn nghẹn ngào, còn lại là giày và khăn che mặt được xếp cẩn thận sau cùng. Nhìn những đồ vật trước mặt, Ngụy Vô Tiện thật không biết hiện tại nên nói cái gì. Mẫu thân của Lam Vong trước khi về Lam gia đã từng giết chết một vị ân sư của cha y mà theo Lam Hy Thần nói là do ân oán thị phi, nếu nói theo cái giáo dưỡng cũng như những quy tắc cực nghiêm của cô Tô thì cùng nàng kết thành đạo lữ là một chuyện không thể chấp nhận được. Vậy mà cha y vẫn nhất quyết đem cô gái này về cùng nàng lại thiên địa cố chấp bảo vệ nàng. Cũng giống như hắn với Lam Vong Cơ, hắn tu ma y theo chính đạo, hắn đồ sát nhiều người y thì bảo vệ họ. Hắn phong lưu ngả ngớn, y nghiêm túc đàng hoàng, vậy mà vẫn một lòng âm thầm theo sau hắn, bảo vệ hắn, cùng hắn kết duyên. Bỗng chốc Ngụy Vô Tiện thấy mũi mình cay cay, chưa bao giờ hắn muốn gặp Lam Trạm như lúc này, muốn ôm chặt y, nói một câu ta rất yêu ngươi. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm đem bộ hỷ phục này mặc lên người, dù gì đây cũng là thân xác Mạc Huyền Vũ hiến cho hắn, so với lúc trước thấp bé hơn vài phần, vì vậy cũng không quá khó khăn mặc vào, nhưng Ngụy Vô Tiện chật vật mãi mới mang vào được. Hắn đâu có dành mấy vụ quần áo này đâu, vì vậy nên có hơi khó khăn, sau khi mặc chỉnh tề rồi mới quay lại nhìn mình trong gương một chút. Bộ hỷ phục vừa khít, từng hạt cườm như sáng lấp lánh trong gian phòng nhỏ này, tóc Ngụy Vô Tiện xòa dài, chỉ được vấn nhẹ lên bằng dây cột tóc màu đỏ của hắn, mi mục thanh tú, nhìn vào liền ngây người. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, được rồi chỉ mang một chút thôi, tuyệt đối không thể để người ngoài thấy bộ dáng này của hắn. Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện liền lấy khăn che mặt trùm lên, sau đó ngồi xuống cạnh mép giường. 4. Cộng tình, thật ra hắn cũng tò mò muốn biết những chuyện trước kia. Bất quá lần này cộng tình khác với những lần trước, cộng tình là một môn tà thuật hắn nghĩ ra cùng với nhục thể người đã mất nhìn thấy những chuyện đã xảy ra với họ, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện lại trực tiếp cộng tình với chấp niệm mà người sống để lại. Chuyện này khá là nguy hiểm, bởi chấp niệm của một người ít nhiều cũng phải có tà niệm, nếu bất cẩn sẽ bị tà niệm này nuốt gọn, sống không được mà chết cũng không xong, cực kỳ đau khổ. Vì vậy nếu muốn dùng hình thức này cộng tình thì phải biết chọn những chấp niệm của người không có tà niệm. Ngụy Vô Tiện tin tưởng đối với phụ thân của Lam Vong Cơ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xét, góc truyện audio.com, cho cùng thì đây là bộ hỷ phục mà y muốn đưa cho nàng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn hít sâu vài cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Khung cảnh mờ nhạt bắt đầu rõ nét, hắn nhíu nhíu mi nhìn, là bên ngoài thành Cô Tô khi đi săn đêm. Chợt hắn thấy một người khoảng tầm 20 tuổi, rất trẻ, từ trên xuống dưới một thân tố y đều trắng như tuyết, mạch ngạch tung bay, hiên khí như tiên, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm vài phần mê hoặc, anh tuấn bức người. Khuôn mặt có 6-7 phần giống với huynh đệ Lam gia, chính là phụ thân của Lam Cong Cơ. Y chậm rãi bước đi, chợt phía trước có một bóng đen nhanh chóng hướng về phía này, y dừng lại tay phải nhanh chóng đặt lên chuôi kiếm. Bóng đen phía trước hình như cũng cảm thấy có dị vật, cũng đứng lại thoáng chốc rồi mới chậm chậm đi về hướng này. Càng tới gần, Ngụy Vô Tiện càng mở to hai mắt, ánh mắt lưu ly cực nhạt, giống y chang với ánh mắt của Lam Vong Cơ, ngoài mẫu thân ra thì còn ai vào đây nữa. Nàng khí tức âm trầm, thoạt nhìn rất ôn nhu, trái ngược với đôi mắt đạm nhạt kia, mái tóc dài được vấn gọn gàng, trên hông đeo một thanh trường kiếm, dường như có chút ngạc nhiên khi thấy người của Lam gia. Cô Tô Lam thị thường được cho là nơi sản xuất mỹ nam, chắc chắn là sẽ có rất nhiều nữ tử ái mộ, nhưng nàng lại khác, chỉ hời hợt nhìn thoáng qua rồi đi thẳng. Dưới áng trăng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, như thế thì hơi lạnh nhạt rồi, hắn nhìn thoáng qua y quả nhiên là ngây người, mặc dù chẳng có gì biểu lộ ra bên ngoài nhưng Ngụy Vô Tiện đã ở cạnh Lam Vong Cơ lâu như vậy rồi, vì thế nên trình độ nhìn mặt đoán tâm của hắn cũng tăng thêm vài phần. Sau đó lại một khoảng không mờ ảo che lấp tầm mắt, kế tiếp hắn mơ hồ cảm nhận được mùi máu tanh trong không gian. Tiên huyết bay đầy trời, một thân ảnh màu trắng ngã xuống, là người của Lam gia, thân thể Ngụy Vô Tiện cứng đờ có chút run rẩy, nước lên nhìn. Quả nhiên như hắn dự đoán, là nàng, Nàng nhìn cái xác đó chằm chằm, máu nhiễm đỏ cả một vạt áo, chỉ nhìn một lúc rồi xoay người rời đi. Có lẽ phụ thân của Lam Vong Cơ luôn muốn quên đi những hồi ức này, vì vậy chấp niệm mà Ngụy Vô Tiện đang cộng tình khá rời rạc không rõ, hắn cảm thấy thân thể tiếp tục nhẹ bẫng phiêu tới một nơi nào đó, nghe âm thanh loáng thoáng được hình như đang có tranh chấp. Quả nhiên là Lam Khải Nhân cùng những vị tiền bối khác, lão vô cùng giận dữ nhìn nàng cùng y, rìa mép như trợn ngược lên. Một kiếm chìa thẳng vào nàng, giọng nói tức giận, nàng ta đã giết chết một vị ân sư của ngươi, vì sao lại còn muốn bảo vệ? Y không nói gì, vẫn kiên quyết đứng chặn trước người con gái này, bội kiếm đã rời khỏi vỏ, dường như có thể tấn công bất kỳ ai dám chạm đến nàng, chỉ bình thản nói. Đây là thê tử của ta, ai muốn mang nàng đi, phải bước qua ta trước. Ngụy Vô Tiện chợt thấy tim mình như bị ai đó đánh một cái. Hắn mơ hồ thấy được trong đôi mắt kia, dù rất kiên định nhưng vẫn lột ra vài tia đau xót, nếu nghiêng về lễ nghi thì nàng chính là kẻ thù giết vị ân sư của y, phải đền tội. Vậy mà, Ngụy Vô Tiện không muốn nhìn nữa, hắn nghiêng mặt quay đi, lần này địa điểm lại quay về tiểu trúc nhỏ hẻo lánh này, nàng sống ở đây. Tuy vậy nhưng không có oán hận, vẫn vui vẻ điềm nhiên, tuy nói sống ở đây nhưng thực chất là giam lòng, thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện thấy y thường hay tới đây nhưng chỉ đứng từ xa nhìn nàng, không. Góc truyện audio.com, bước vào, trong tay là, bộ hỷ phục màu đỏ. Sau khi Lam Vong Cơ cùng Lam Hy Thần sinh ra, mỗi tháng nàng đều chờ đợi nhìn hai cái thân ảnh bé nhỏ kia đi tới. Trong mắt đều tràn đầy vui mừng, nàng rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, cho dù có trêu ghẹo bao nhiêu lần thì mặt cũng không đổi, gò má trắng bóc kia đỏ ửng lên nhưng cũng không nói một lời nào. Bất quá những hình ảnh này cũng chỉ là hoài niệm, mỗi buổi tối, Ngụy Vô Tiện thấy nàng thường hay ngây người trước gương, trong tay mân mê bộ hỷ phục màu đỏ kia rồi khẽ thở dài, nét ôn nhu trên mặt khiến nàng như sầu não những chuyện đã qua, hối hận có, day dứt có, hạnh phúc có. Chung quy vẫn là vì một chữ tình. Sau đó chợt mọi thứ xung quanh im bặt, Ngụy Vô Tiện dùng mình một cái, choàng tỉnh dậy, đầu óc hắn vẫn còn ong ong khó chịu, hắn đưa một tay đặt lên trán, xoa nhẹ mi tâm, những chuyện về sau không cần xem cũng biết. Hơn nữa hắn cũng không muốn xem, đang cố gắng bình tĩnh tâm thần chợt Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh trong không gian. Năm, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu từ từ đứng dậy. Hắn có chút lúng túng, Lam Vong Cơ đã về hơn nữa lại thấy hắn trong phòng của mẫu thân y, lại còn mặc đồ hỷ phục này nữa, không biết Lam Vong Cơ sẽ nghĩ như thế nào. Liệu có tức giận không? Y vừa đi từ Thanh Đàm hội trở về, trên người vẫn còn mang bào sam màu đỏ ấy, nếu người ngoài nhìn lướt qua sẽ tưởng rằng y cũng mang luôn hỷ phục. Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ nên giải thích với y như thế nào thì chợt nghe tiếng bước chân truyền đến. Ngụy Vô Tiện lúng túng nói, chờ đã Hàm Quang Quân. Ngươi, nghe ta giải thích, chưa kịp nói hết câu, cổ tay đã bị nắm chặt kéo lại, hắn đờ người chợt một bàn tay nhẹ nhàng nâng khăn che mặt của hắn lên. Ngụy Vô Tiện dần dần thả lỏng, cũng phối hợp ngước mặt lên. Đôi mắt lưu ly cực nhạt, thần thái thì nghiêm túc hết sức tuấn tú trang nhã, chính là người mà Ngụy Vô Tiện muốn gặp trong mấy ngày nay, hiện tại đôi mắt đó cực nóng, như muốn đốt luôn cả tâm can của hắn. Hàm Quang Quân, ngươi về rồi. Ừ, mấy ngày nay ta nhớ ngươi chết mất. Ta biết, còn chuyện này, hắc. Bộ hỷ phục này là của mẫu thân ngươi ta. Lam Vong Cơ đặt tay lên môi hắn, ra hiệu không cần nói nữa, Ngụy Vô Tiện nghe theo im lặng. Trong đáy mắt Lam Vong Cơ chợt xẹt qua một ý cười, cúi đầu xuống, thanh âm vừa thấp vừa trầm phả bên tai Ngụy Vô Tiện nóng rực khiến hắn cảm thấy ngứa. Chẳng lẽ ngươi muốn động phòng mà không có phu quân sao? Ngụy Vô Tiện hơi ngớ ra nhưng nhanh chóng mỉm cười, choàng tay qua cổ y. Không phải hiện tại ngươi đang ở đây rồi sao? Vừa dứt lời, hắn cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ đem mình nhấc lên, ép sát vào bức tường bên cạnh, một chân của Lam Vong Cơ chèn vào giữa hai chân của hắn. Môi cũng mạnh mẽ áp lên, kịch liệt càn quét. Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Ta biết ta cũng vậy. Tay Lam Vong Cơ đặt trước ngực hắn, nhẹ nhàng tháo từng nút buộc, tựa như không muốn làm hư bộ hỷ phục này, môi của y cũng dần dần trượt xuống dưới cổ, lưu lại vết hôn nhàn nhạt. Chợt Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người mát lạnh, y phục không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, lộ ra một phần da trắng mịn. Không công bằng, hắn nghĩ thầm rồi cũng nhanh chóng vươn tay cởi y phục của Lam Vong Cơ xuống. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ngã xuống cái giường bên cạnh, đưa nụ hôn sâu hơn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu rên rỉ âm thanh. Góc truyện audio.com, mở ám như kích thích dục vọng của ai kia, y ôm chặt hắn, đưa một ngón tay thon dài vào hậu nguyệt của Ngụy Vô Tiện thăm dò. Ngụy Vô Tiện thở dốc híp mắt cười, nhị ca mấy ngày nay chắc nhịn rất khổ sở nhỉ. Lam Vong Cơ không trả lời hắn, ngón tay thứ hai cũng nhanh chóng tiến vào chạc lộc, Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y, đưa nụ hôn dây dưa, đắc ý nói. Cho dù khi trở về ngươi không nói gì, ta cũng không tin ngươi. A, Ngụy Vô Tiện chợt hét to, là do ngón tay của Lam Vong Cơ điểm nào đó ấn xuống, khoái cảm nhanh chóng bao phủ lấy Ngụy Vô Tiện, phân thân phía trước cũng bắt đầu cao hứng. Trong khi hắn còn đang mơ hồ, một vật nóng cháy mạnh mẽ tiến vào kiến Ngụy Vô Tiện hô to một tiếng, cả người nhanh chóng ôm chặt lấy Lam Vong Cơ. A, chờ đã nhị ca ca, ngươi có biết nơi này là... A, Lam Vong Cơ không trả lời hắn, mạnh mẽ tiến vào rút ra, Ngụy Vô Tiện ngẩng cao đầu, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn nói năng lộn xộn. A, ân, nhị ca ca chậm một chút ta không được. Nghe vậy ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, tiến công càng nhanh, Ngụy Vô Tiện chỉ biết vô lực vòng chân qua eo y, cơ thể chuyển động theo từng động tác. Vừa rồi rất thô bạo, hiện tại còn thô bao gấp bội, Ngụy Vô Tiện cơ hồ thở không ra hơi. Nhẹ một chút nhị ca ca, nhẹ nhẹ một chút. A, tốc độ của Lam Vong Cơ càng ngày càng nhanh, Ngụy Vô Tiện bị y đè dưới thân mạnh mẽ đẩy tới đẩy lui, hắn căng bản không có thứ gì để bắt lấy, đành phải nắm chặt bộ hỷ phục trong tay, cả người ửng hồng, tóc đen toán loạn, mắt đã ngấn lệ, muôn phần mê người. Lam Vong Cơ căn bản không có cách nào dừng lại, nắm chặt eo của hắn đưa phân thân đẩy vào càng sâu. Một cú này, Ngụy Vô Tiện cơ hồ là hét lên, sau đó cảm nhận được tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình, mới thở dài phóng thích ra. Hai người thở dốc ôm chặt nhau, phía dưới hạ thể trơn nhầy, rối tinh rối mù hòa quyện lại. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, cảm nhận mùi đàn hương lành lạnh ngày càng ngào ngạt, trong lòng cảm thấy yên bình. Lam Trạm, thật tốt quá, có ngươi ở đây. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, khẽ hôn lên trán hắn một cái, mỉm cười. Ta ở đây, Lam Trạm đừng rời xa ta. Sẽ không, Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, lười biếng trườn người lên, hôn một cái thật kêu lên môi của Lam Trạm, mới từ từ nhắm mắt lại. Lam Trạm, cả đời này ta có thể gặp được ngươi thật tốt quá. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng hoàn cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Cảm ơn các bạn đã đọc. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Thân, chú thích, cỏ long đảm, theo một số tài liệu phiên âm từ tiếng Trung là long gian. Bộ long đờm, có hai tên gọi là long đảm và long đờm, nhưng thực tế hiện nay người ta dùng long đờm nhiều hơn rất nhiều so với long đảm là từ gốc tiếng Trung, còn vì sao gọi vậy thì không biết, hình như nó là cây thuốc thì phải, nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì tra Wikipedia nhé. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Thị phi là những lời bàn tán về một ai đó, một chuyện gì đó có hàm ý tiêu cực, chê bai. Cho nên, chẳng ai thích bị dính vào chuyện thị phi, bởi nó có thể hủy hoại cả một cuộc đời và đôi khi còn khủng khiếp hơn. Cách chương.